Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, cái cuốc phía dưới. Sau khi phá rồi lập lại, nghe Trần Thủ Chuyết lời nói, Thái Thượng Đạo vừa nhìn hướng về hắn, ở sư phụ ánh mắt phía dưới, Trần Thủ Chuyết vô cùng kiên định, không rời đã hứa, Thái Thượng Đạo vừa chậm hoãn nói, Trần Thủ Chuyết. Phát hiện La Hầu thẩm thấu, cứu vớt Thái Thượng Đạo, lập xuống đại công, tông môn có thưởng, thưởng cho Thủ Chuyết, 12 công đức lớn, tăng lên thiên kiêu cấp bậc, thưởng Trần Thủ Chuyết Thái Thượng Đạo đến tứ giai linh điền 138 mẫu, 3 lần miễn phí di chuyển, khen thưởng Trần Thủ Chuyết động thiên pháp bảo một cái, lần này liền khen thưởng 12 cái công đức lớn. Trần Thủ Chuyết đã có 18 cái, hiện tại đã đủ rồi 30, chỉ cần đủ 36, có thể lấy ở sư phụ nơi đó lĩnh tiên tần 99 bí pháp đệ nhất bí pháp. Trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, trực tiếp khen thưởng tứ giai linh điền 138 mẫu. Thêm vào nguyên lai 12 mẫu, đây chính là 150 mẫu, biết Trần Thủ Chuyết yêu thích trồng trọt. Trực tiếp cho linh điền khen thưởng, sau đó khen thưởng động thiên pháp bảo một cái này tương lai tu luyện, hết sức hữu dụng, bất quá không có khen thưởng Trần Thủ Chuyết núi Vân Hoa. Trần Thủ Chuyết cũng không có hỏi nhiều, hành lễ nói, đa tạ tông môn khen thưởng, mặc dù là sư phụ khen thưởng, thế nhưng nhất định phải cảm tạ tông môn. Thái Thượng Đạo vừa nhìn Trần Thủ Chuyết hiểu chuyện, gật gù lại là nói, điều tạm đệ tử ngoại môn Trần Thủ Chuyết, dành cho Trần Thủ Chuyết tông môn nhiệm vụ, chữa trị núi Vân Hoa. Trần Thủ Chuyết ngoại môn thử luyện toàn bộ tạm dừng, trực tiếp vào nội môn làm vì 99 thiên tu sĩ. Sư phụ chính là sư phụ, hóa khen thưởng thành nhiệm vụ, Trần Thủ Chuyết càng là cao hứng. Nói, đệ tử nhất định hoàn thành sư môn nhiệm vụ. Tốt, ngươi tự lo lấy đi. Nói xong, Thái Thượng Đạo vừa biến mất. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Nhìn núi Vân Hoa, đầy đủ mấy trăm dặm dãy núi. Một mảnh lưu ly đất cát. Cái này nhưng là một cái việc lớn. Thế nhưng việc lớn, có thể làm sao? Làm liền được. Trần Thủ Chuyết nhưng không có khinh suất. Bắt đầu ở đây núi Vân Hoa trên đi khắp, đạo thính phía dưới, tất cả mọi thứ, đều ở hắn cảm ứng trong, toàn bộ dãy núi, từ trên xuống dưới, trong ngoài, đều là cảm ứng thông suốt, núi Vân Hoa ở ngoài, có một tầng cực lớn kết giới, đêm này núi Vân Hoa, vững vàng khóa lại, vì lẽ đó những kia hóa thành lưu ly đất cát vật chất. Không cách nào rời đi núi Vân Hoa. Không phải vậy. Cuồng phong vừa thổi. Chúng nó bay về phía khắp nơi. Đi đến nơi nào. Tất cả tuyệt diệt. Đây là Thái Thượng Đạo một bố trí. Đương nhiên. Người ngoài cũng là không cách nào tiến vào núi Vân Hoa. Chỉ có Trần Thủ Chuyết có thể lấy tới lui tự nhiên. Ở đây bao phủ núi Vân Hoa. Phạm vi đầy đủ 4-500 dặm. Đúng là hoàn toàn tĩnh mịch, lại không có từng cái cây cọng cỏ, một núi một cát, Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh, chính mình nông phu quốc pháp, thật chính hung hãn, tất cả mọi thứ thăm dò, Trần Thủ Chuyết bắt đầu quy hoạch, một chút phân tích kế hoạch, cũng không phải khinh suất hồ được, sau đó, nói 1000 đến 1000, cuối cùng đều là đến làm việc. Lấy ra bản thân cái cuốc mệnh căn, theo triền núi, bắt đầu đào đất, một cái cuốc đi xuống, lực lượng đi đến nơi nào, lưu ly đất cát nát bấy, tuyệt diệt khí tức biến mất, tất cả khôi phục bình thường, hóa thành bình thường thổ địa. Thế nhưng chỉ là một thước nơi, hơn nữa rất nhanh bốn phía lưu ly đất cát, tập kích lại đây, đem nơi này một lần nữa biến thành lưu ly đất cát. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, không quan tâm chút nào, tiếp tục bắt đầu bới đất, nhìn thật giống đơn giản một cái cuốc, kỳ thực cái này một cái cuốc, chính là Trần Thủ Chuyết vận chuyển toàn thân mình pháp lực. Bồ đề quán đỉnh, lập tức một đòn, chỉ có như vậy một đòn, mới có hiệu quả như thế. Chỉ là bồ đề quán đỉnh chính là ngưng nguyên cái quốc pháp thuật. Động huyền cảnh giới pháp môn Trần Thủ Chuyết đều không có tìm đến. Huống chi tử phủ cảnh giới pháp môn. Bất quá, cái đó lại như thế nào? Thế gian pháp thuật, mới bắt đầu cái gì đều không có. Đều là người tu luyện được. Không có cái gọi là động huyền ngưng nguyên pháp môn. Cũng không có gì đặc biệt. Không có liền chính mình sáng chế. Sáng tạo thuộc về Trần Thủ Chuyết chính mình nông phu quốc pháp. Trần Thủ Chuyết bắt đầu rồi chính mình tu luyện lữ trình. Cải tạo núi Vân Hoa, một mạch nỗ lực, đến buổi tối, hắn cũng không tiếp tục làm việc, mà là đi xuống núi, thẳng đến Tiết gia, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết đến đây, chủ nhà họ Tiết Tiết Văn Khang tới đón. Đại nhân, ngài trở về, Trần Thủ Chuyết nói, sau đó các ngươi Tiết gia làm ta hậu cần, chuẩn bị cho ta ăn, nước tắm, còn có ngủ nơi. Tiết Văn Khang cũng không hỏi nhiều, lập tức trả lời, vâng, đại nhân, Trần Thủ Chuyết ở đây nghỉ ngơi, sau đó sáng sớm ngày thứ hai bò lên, tiếp tục lên núi bới đất, như vậy, làm rồi 3 ngày, mỗi một ngày cái cuốc đi xuống, tuy rằng mặt đất khôi phục bình thường, thế nhưng rất nhanh lại bị lưu ly đất cát, tập kích lại đây, thay đổi trở lại. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không quan tâm chút nào, đều đâu vào đấy, tiếp tục bới đất, như vậy lại là làm rồi 3 ngày, rốt cục cái này một cái cuốc đi xuống, cái kia mảnh đào khai quật, cũng không có lưu ly hóa, hoàn toàn khôi phục bình thường, lưu ly đất cát, không có gốc rễ, bị Trần Thủ Chuyết một cái cuốc cải tạo. Tập kích biến mất, Trần Thủ Chuyết cười ha ha. Vậy thì tiếp tục, mệt mỏi, buồn ngủ, trở lại Tiết gia nghỉ ngơi. Hiện tại Tiết gia đã trở thành Trần Thủ Chuyết phụ thuộc tu sĩ. Toàn tâm toàn ý làm vì Trần Thủ Chuyết phục vụ. Rốt cục, cái này một ngày, một tiếng nổ vang, Trần Thủ Chuyết ở bới đất trong. Đại diễn thế giới tiến hóa 1 tháng sau. Tiến hóa hoàn thành, Trần Thủ Chuyết tiến vào đại diễn thế giới. Toàn bộ thế giới do nguyên lai 30 dặm phạm vi, biến thành 80 dặm phạm vi, đại diễn thế giới hoàn mỹ cùng thế giới hiện thực, không hề khác gì nhau, bởi vì Trần Thủ Chuyết hầu như đem thế giới hiện thực tất cả, đều là đưa vào đại diễn thế giới trong, đại diễn thế giới ở giữa là núi nhỏ, phía trên ngọn núi nhỏ, có 7 đạo tuyền nhãn, chảy ra nước suối. Tụ tập thành một dòng sông nhỏ, chảy xuống núi nhỏ, ở thế giới phía đông, tụ tập thành một cái hồ nước, khoảng chừng có 7-8 dặm, hồ nước đạt tới trình độ nhất định, chảy ra hồ nước, chảy vào xương trắng, hóa thành đại diễn thế giới mới tăng thổ địa. Thế giới phía nam là một cánh rừng, có 10 mấy dặm, các loại cây cối đầy đủ hết, phía tây là một mảnh thảo nguyên. Phương Bắc nhưng là một mảnh đồi núi, ở đây thế giới trong, hoa chim trùng cá, ong mật con kiến, cái gì cũng không thiếu, chỉ là động vật chỉ có thỏ, gà, vịt, nga loại hình, lớn nhất chỉ có mèo chó, còn không thể chịu đựng loại cỡ lớn thú hoang. Bên trong thế giới linh khí tương đương với Trần Thủ Chuyết chân nguyên trong cơ thể cường độ. Rất tốt, lần này tiến hóa sau. Không giống với trước đây, sinh cơ bừng bừng, tự thành hệ thống sinh thái. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm thụ, vẫn là rất hài lòng. Hắn suy nghĩ một chút, một chỉ phương bắc đồi núi, nói, linh điền, ra, mở ra 10 mẫu linh điền là một linh trúc, chỉ là trồng cây, vì ta sản sinh cần thiết cây giống. Cho tới nay, Trần Thủ Chuyết trồng cây. Đều là mua cây giống, vừa là phiền phức lại là dùng tiền. Hiện tại hắn ở chính mình đại diễn thế giới trong, bắt đầu thành lập cái thứ nhất linh trúc. Theo hắn mệnh lệnh, đại diễn thế giới trong, vô cùng lực lượng tụ tập, bỗng dưng biến hóa, ở phương Bắc đồi núi trong, xuất hiện 10 mẫu linh điền, tự thành một mảnh loại nhỏ thiên địa. Sở dĩ lựa chọn đồi núi, bởi vì rất nhiều cây cũng phải cần trồng ở trên núi. Ở đây trong linh điền, Trần Thủ Chuyết ở Bát Phương Linh Bảo Trai mua cây giống. Toàn bộ gieo xuống, chúng nó làm giống, đại diễn thế giới tự động biến hóa. Trần Thủ Chuyết sau đó cần cái gì cây giống, trực tiếp ở đại diễn thế giới trong thu lấy chính là đủ rồi. Cũng không tiếp tục cần phiền phức. Linh Trúc Thụ Miêu Uyển, Thanh Hình, Trần Thủ Chuyết muốn cái gì cây giống, chỉ cần đưa vào qua cây giống hạt giống, nơi này có thể lấy cung cấp cái gì cây giống, số lượng tùy ý, 10 vạn đều không có vấn đề, chỉ là cái này Linh Trúc hoàn thành, nghĩ muốn mở ra cái thứ hai Linh Trúc, cần tiếp tục thêm vào đầu nhập, đợi đến đại diễn thế giới lần thứ hai tiến hóa, mới có thể mở tịch cái thứ hai Linh Trúc. Đại diễn thế giới tiến hóa hoàn thành, Trần Thủ Chuyết còn phải tiếp tục đào núi, tiếp tục cố gắng, bắt đầu đào núi một cái nửa tháng sau, có tới một mẫu phạm vi vùng núi, bị Trần Thủ Chuyết mở ra đến, khối này thổ địa, khôi phục bình thường, thổ địa trong, đào ra một cái động đến, một đám chuột lớn, ở đây chui ra, Tô lão mang đội, hô, đại nhân, ngài làm sao đem chúng ta quên, bộ tộc chuột lớn, đến đây đi theo, Trần Thủ Chuyết, cười ha ha, nói, được, một mẫu đầy đủ, ở đây dựng nhà gỗ, coi đây là căn cứ địa, không còn đi tới Tiết gia biết này sự kiện, người một nhà quỳ gối kết giới ở ngoài, vạn phần cầu xin, cuối cùng cần phải đưa vào hai thiếu nữ, Tiết Khinh Khinh, Tiết Nhu Nhu, đều là Tiết Văn Khang cháu gái, dáng vẻ đặc biệt đẹp đẽ, cần phải lại đây hầu hạ Trần Thủ Chuyết, thực sự không có biện pháp, Trần Thủ Chuyết dẫn các nàng đi vào, thế nhưng chỉ có thể ở mở ra tốt địa vực sinh hoạt, không thể tiếp xúc lưu ly đất cát, hai thiếu nữ, đặc biệt nghe lời ngoan ngoãn, cũng là có thể làm việc, hầu hạ Trần Thủ Chuyết hết sức thoải mái, Trần Thủ Chuyết tiếp tục làm. Đào núi sau 3 tháng, mở ra 5 dặm diện tích, Trần Thủ Chuyết ở đây bắt đầu trồng cây trồng cỏ. Không phải vậy thổ địa hoang vu, nhưng không nghĩ, vùng đất này, gieo xuống cây cối cỏ xanh, dáng vẻ vô cùng dồi dào. Ở hắn cái cuốc phía dưới, từng khối đất cát biến thành bình thường thổ địa. Trong lúc này, Thái Thượng Hóa Chân đến đây, nhìn Trần Thủ Chuyết vô cùng không rõ. Trần sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Đại sư tỷ, ta ở bới đất a. Đào nó làm gì? Không được phong ấn lên. Bao nhiêu tuổi chuyện a? Đại sư tỷ, nơi này là ta làm ra đến, ta nhất định phải đưa chúng nó khôi phục. Thái Thượng Hóa Chân lắc đầu một cái, không có nhiều lời, lấy nàng tiên thiên tính toán, Trần Thủ Chuyết làm gây nên hoàn toàn lãng phí thời gian cùng tinh lực. Độc Cô Tĩnh, Khấu Vô Xương, Trưởng Tôn Huyên, không biết nơi nào nhận được tin tức, cũng là sang đây xem nhìn Trần Thủ Chuyết. Lúc này, bên dưới ngọn núi đã xử lý ra một khu vực. Không có vấn đề, Trần Thủ Chuyết dẫn bọn họ nhập kết giới. Nhìn Trần Thủ Chuyết bới đất, bọn họ cũng là không hiểu. Đại thúc, ngươi đang làm gì? Có thời gian này tu luyện một cái thật tốt à? Chúng ta lập tức muốn tiến vào nội môn. Ở đây lãng phí thời gian cùng tinh lực hoàn toàn không đáng à? Đại thúc, ngươi yêu thích trồng trọt, thế nhưng cũng không cần như thế làm à? Một điểm thu hoạch đều không có, uổng phí thời gian, cái này không có ý nghĩa. Chính là chỉnh lý ra đến, cũng là bình thường thổ địa. Cần gì chứ? Trần Thủ Chuyết mỉm cười, không có để ý bọn họ nói cái gì, chỉ là chính mình làm chính mình. Đệ tử ngoại môn đến đây không ít người, sang đây xem náo nhiệt. Trúc Cửu Kiếp, Nhạc Phiêu Lăng, Dương Thông Thiên đều là lại đây. Không có Trần Thủ Chuyết huy áp, thật giống như thiếu chút gì như thế. Phương Trung Đình còn muốn đi qua hỗ trợ, Thế nhưng mảnh này đất, chỉ có Trần Thủ Chuyết có thể lấy cải tạo. Những người khác tiếp cận gần, đều có một loại trúng độc cảm giác. Cuối cùng tất cả mọi người là rời đi. Nhưng không nghĩ, có ba người, thỉnh thoảng đến đây. Một cái là Nhạc Phiêu Lăng. Nàng đến chỗ này, cũng không phản ứng Trần Thủ Chuyết. Chính là ở đây đất trống, tu luyện lôi pháp. Độc Cô Tĩnh không chuyện tới này ngồi yên, yên lặng đờ ra, một ngồi cả buổi trưa. Còn có một tái là Lục Thái. Hắn đến nơi này, trừ ăn ra, liền là ngủ, liền nói nơi này thoải mái. Trần Thủ Chuyết tiếp tục bới đất, dần dần mở ra 50 dặm phạm vi. Mặt sau bới đất càng ngày càng nhẹ nhàng, không giống bắt đầu như vậy gian nan. Nguyên kính lưu chuyển, 33 loại pháp kinh dần dần dung nhập đến Trần Thủ Chuyết quốc pháp trong. Mới là biến hóa như thế. Ngoài ra còn có 7 đường lăn pháp, cũng là hòa vào trong đó. Lục Long hồi nhật, Thiên Long bát bộ phía dưới, Trần Thủ Chuyết mới là tới lui tự nhiên. Cái quốc mệnh căn ở Trần Thủ Chuyết trong tay, thành thạo điêu luyện, dễ sai khiến. Một cái quốc đi xuống ba thước nơi, lập tức khôi phục, sau đó sợ là một đòn, một dặm nơi, đều là khôi phục. Cái này một ngày, Trần Thủ Chuyết chính đang tại khai thác thổ địa, đột nhiên phát hiện các cỏ trà đều là xuất hiện. Trần Thủ Chuyết hết sức tò mò, hỏi, mảnh này vùng núi còn không có linh khí, các ngươi làm sao đến rồi? Đại ca, ngươi không hiểu, đại ca, ngươi cái thổ lão mũ. Mảnh này đất, tuy rằng linh khí không đủ, thế nhưng là có đặc biệt có lực, thật giống vũ trụ sơ sinh như thế sạch sẽ, hết sức thoải mái. Đại ca, lần này không muốn quốc chúng ta, để chúng ta ở đây hưởng thụ một thoáng. Trần Thủ Chuyết gật đầu, khả năng là chính mình hủy diệt vùng đất này, chúng nó ở vũ trụ trong xóa tên, chính mình lại là đưa chúng nó khôi phục. Tương đương với trong vũ trụ tân sinh thổ địa, sau khi phá rồi lập lại, vì lẽ đó có một loại kỳ dị lực lượng, vì lẽ đó Nhạc Phiêu Lăng mới sẽ tới này tu luyện. Độc Cô Tĩnh đến đây đờ ra, Lục Thái mới sẽ ở này ngủ, những người này đều là rất giàu hoạt. Tốt, sau đó cái này, các ngươi tùy tiện đến, tuyệt đối không quốc, quá tốt rồi, đại ca chính là được. Tiện nghi trả nhất tên kia, đương thời ta nếu là nhúc nhích, ta chính là trả nhất. Tiếp tục bới đất, sắp tới cái này một ngày, Trần Thủ Chuyết không thể bới đất. Vòng thứ ba thử luyện thời gian đến, Trần Thủ Chuyết cử đi học nhập Thái Thượng Đạo nội môn, trở thành 99 thiên tu sĩ. Như vậy đại điển, hắn chỉ có thể tham gia. Hết chương.